Vạn đạo Long Hoàng, chương 2354, đuổi Lục Minh rời đi. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Ta nói cho các ngươi biết. Năm đó chủ nhân ở trong này lưu lại 8 khối trận bàn. Chỉ cần tìm được 8 khối trận bàn, liền có thể mở ra tòa này đại môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiếu niên trận linh nói. 8 khối trận bàn. Xin hỏi, 8 khối trận bàn ở nơi nào? Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có người hỏi thăm, ở mảnh sơn hà này, bên trong khu cung điện này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiếu niên chỉ hướng phía trước phiến kia dãy núi, những cái kia cung điện. Nói, cái này tất cả địa phương cũng có thể tồn tại trận bàn. Hơn nữa 8 khối trận bàn ở vị trí bất đồng. Tốt. Chúng ta cái này đem những cái này trận bàn tìm đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có người nói, địa phương này mặc dù rộng lớn, nhưng muốn tìm tới 8 khối trận bàn, không khó lắm. Chờ một chút, chớ nóng vội. Ta còn có một cái điều kiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trận linh xoay chuyển ánh mắt, quét về phía tà thần tộc cùng thiên giới đám người. Nói. Các người những người này, hẳn là chia làm hai phái A, điều kiện của ta chính là. Các người hai phái người, chỉ có một phái người có thể ra ngoài. Nói cách khác, các người cuối cùng, chỉ có thể có một phái người sống. Cũng tập hợp đủ 8 khối trận bàn, mới có thể đi ra nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, trận linh cười rất vui vẻ. Tựa hồ phi thường chờ mong. Chỉ có một phái người có thể còn sống ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều người tâm lý chấn động. Oanh, oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ khắc này, tất cả mọi người bộc phát ra khí tức kinh người cùng sát ý, nhìn về phía đối phương. Vừa vặn, giết sạch những cái này thiên giới sinh linh. Chúng ta đi ra nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tà thần tộc, có người hung tợn nói. Giết sạch chúng ta, chết chính là bọn ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên giới bên này, cũng có người sát cơ lạnh lẽo. Hai phe đội ngũ, vốn chính là không chết không thôi. Mà bây giờ, trận linh định ra điều kiện như vậy. Chàng diện có thể tưởng tượng được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức, hiện trường tràn ngập mùi thuốc súng. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chết chính là ngươi, song phương ở gần nhất người. Bỗng nhiên động thủ, chém giết cùng một chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này giống như là một căn ngòi nổ. Trong nháy mắt đốt lên toàn trường. Giết, giết tà thần tộc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết sạch những ngày này giới tạp chủng. Người của song phương trùng sát cùng một chỗ, triển khai kịch liệt chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện trường không ngừng oanh minh. Sau một khắc, có người kêu thảm, bị đánh giết ở đây. Lục Minh, Vô Tướng Đại Đế, Hỗn Thiên Đại Đế, Thiên Hỏa Đại Đế cũng cùng mấy cái tà thần tộc chém giết cùng một chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, Lục Minh cũng không có bộc phát toàn lực. Hắn phát hiện, song phương chiến lực không kém nhiều. Hẳn là sẽ không hiện tại liền quyết định sinh tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quả nhiên, chém giết một trận, song phương đều chết trận mười mấy người về sau. Hai phương cường giả nhau nhau lui lại. Bắt đầu giằng co. Song phương thực lực không sai biệt nhiều. Nếu là tiếp tục chém giết tiếp, sợ rằng sẽ lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó ai cũng ra không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Song phương giằng co, dương cung bạt kiếm. Theo ta thấy, chúng ta đi trước tìm kiếm trận bàn. Còn có địa phương này, khẳng định có chỗ cơ duyên. Một bên tìm kiếm trận bàn, một bên tìm cơ hội săn giết dị tộc, yếu bớt dị tộc thực lực. Đến lúc đó toàn diệt dị tộc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai, ta cũng cảm thấy có thể được. Nếu như đụng phải cơ duyên gì, cũng có thể tăng cường thực lực của chúng ta. Đến lúc đó đánh giết dị tộc, thì đơn giản nhiều. Có ít người trong bóng tối thường nghĩ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng, thiên giới bên này đã đạt thành nhất trí. Bất quá, tà thần tộc một bên kia, giống như cũng là ý tưởng không sai biệt lắm. Song phương rằng co sau khi, hướng về phía sau thối lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi, cuối cùng, tà thần tộc người, hướng về phía bên phải phương hướng đi. Phóng tới phiến kia dãy núi cùng cung điện chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng ta cũng đi, thiên giới người bên này. Là phóng tới phía bên phải phương hướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hy vọng các ngươi chơi thống khoái a, trên bầu trời. Thiếu niên kia trận linh lộ ra mong đợi nụ cười. Thân hình lóe lên phía dưới. Biến mất không thấy gì nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh bọn họ, phi hành một khoảng cách sau. Chờ một chút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bỗng nhiên, có người kêu một tiếng. Đám người ngừng lại, nhìn về phía vừa rồi người mở miệng. Là hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ánh mắt khẽ động, vừa rồi gọi đám người dừng lại. Chính là Lam gia cái kia tam tinh đại đế. Lam huynh, người gọi chúng ta dừng lại. Không biết có chuyện gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có người hỏi, chúng ta trung gian. Có ít người không có tư cách cùng chúng ta đi cùng một chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam gia tam tinh đại đế. Người đàn ông trung niên kia lạnh lùng mở miệng. Ánh mắt nhìn về phía Lục Minh. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Vô tướng đại đế. Hỗn thiên đại đế, thiên hỏa đại đế ba người sầm mặt lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ánh mắt của những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía Lục Minh bọn họ. Lộ ra vẻ chợt hiểu. Lục Minh cùng Lam gia ân oán. Ở thiên giới lưu truyền sôi sùng sục. Không có bao nhiêu người không biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại, Lam gia người muốn làm khó dễ. Lục Minh, các ngươi rời đi a, nơi này không chào đón các ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam gia đại hán trung niên. Lạnh lùng nói. Một bên, Lam Mô lộ ra cười lạnh. Lạnh lùng hướng về Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quang Minh chính đại, Lam gia người. Không dám giết Lục Minh. Bởi vì Lục Minh phía sau. Đứng thiên đế nhiều lắm. Nếu là truyền đi, bọn họ Lam gia gánh không được. Nhưng là, bọn họ chỉ là để Lục Minh rời đi. Dạng này, Lục Minh sau lưng thiên đế cũng vô pháp nói cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại, thiên giới sinh linh cùng ta thần tộc là không chết không thôi. Lục Minh bọn họ thoát ly đại bộ đội. Một khi bị ta thần tộc đụng phải. Ta thần tộc chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ. Sẽ đánh giết bọn họ. Yếu bớt thiên giới bên này thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây chính là người nhà họ Lam kế sách. Để cho chúng ta rời đi. Nơi này nhiều người như vậy. Có thể không phải là các ngươi Lam gia định đoạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô tướng đại đế đáp lại. À, có đúng không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam gia vị kia tam tinh đại đế cười lạnh. Sau đó ánh mắt quét về phía những người khác. Nói, chư vị, các ngươi là muốn cùng Lục Minh hợp tác? Hay là muốn cùng ta Lam gia hợp tác? Nếu là muốn cùng Lục Minh hợp tác, vậy các ngươi xin cứ tự nhiên. Ta Lam gia, có thể không phụng bồi. Nói xong, có một bộ phận người. Đứng ở Lam gia tam tinh đại đế một bên, khoảng chừng mười mấy người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mười mấy người này, có làm ra bản bộ người, cũng có giống nhan ra dạng này, cùng làm ra quan hệ tốt người. Nghe được Lam gia đại hán trung niên lời nói này, rất nhiều người ánh mắt lóe lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta nguyện ý cùng Lam gia hợp tác, ta tự nhiên nguyện ý cùng Lam huynh hợp tác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không lâu thì có một số người mặt mỉm cười hướng đi Lam gia. Phiến khu vực này là hư không thần đảo bên ngoài, sống động cũng là sơ giai đại đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tứ tinh trở lên cao giai đại đế, đã sớm tiến vào hư không thần đảo chỗ sâu, đi tìm càng cơ duyên tốt. Lần này, tiến vào trong cái trận pháp này người, tu vi cao nhất, chính là tam tinh đại đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ những người này bên trong, tam tinh đại đế, không có mấy cái. Từng cái, ở tại bọn hắn những người này, cũng là đỉnh phong chiến lực. Từng cái, đối với về sau tranh đoạt trận bàn, săn giết tà thần tộc, đều cực kỳ trọng yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phải biết, tà thần tộc một bên kia, cũng có mấy cái tam tinh đại đế. Nếu là không có tam tinh đại đế, căn bản không chống lại được tà thần tộc. Mà Lam gia vị này tam tinh đại đế, cơ hồ đứng ở tam tinh đại đế đỉnh phong, chiến lực cực kỳ kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng Lục Minh hợp tác, nói đùa, muốn chết sao? Hiện tại, bọn họ chọn lọc tự nhiên cùng người nhà họ Lam hợp tác. Ở trong ấn tượng của bọn hắn, Lục Minh chẳng qua là một cái chân đế mà thôi. Mặc dù chiến lực mạnh kinh người, nhưng tối đa cũng thì tương đương với một vị nhất tinh đại đế. Đối đại cục, không có ảnh hưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên một đám thiên giới sinh linh, đứng ở người nhà họ Lam một bên. Lục Minh, vô tướng đại đế bốn người, chậm rãi bị cô lập đi ra. Lam gia đại hán trung niên, Lam Mô đám người, lộ ra mỉm cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh rời đi đội ngũ, về sau bị ta thần tộc đánh giết, cái này thì không thể trách bọn họ. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.